Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 70, Cương Nghị Tiêu Tiêu, góc truyện audio.com. Lúc này, một đạo ánh vàng nhanh như thiểm điện trong nháy mắt đã đến. Mà Hòa Thái Đầu tụ năng vẫn còn chưa hoàn thành, hắn căn bản không thể di chuyển, cũng đồng dạng tránh không thoát, Huyết Lang lao nhanh cũng đã sang đến khoảng cách 10 mét. Nhiều nhất lại có một lần hô hấp thời gian, liền muốn đi vào phạm vi công kích. Cũng vừa lúc đó, bất kể là Đường Tiêu Lệ vẫn là Huyết Lang, đều không có chú ý tới. Tiểu cô nương chỉ có hai cái hồn hoàn đứng dậy, một vị đen kịt đại đỉnh, không hề dấu hiệu đột nhiên xuất hiện, liền xuất hiện ở Hòa Thái Đầu trước người cách đó không xa. Cùng lúc đó, mũi tên ánh sáng màu vàng bắn như điện mà tới trong nháy mắt. Nó trước tiên phát ra nổ vang. To lớn thân đỉnh giống như là dài ra con mắt giống như vậy. Vừa vặn chặn lại, một đạo đẹp mắt đốm lửa thêm vào chói tai nổ đùng âm thanh. Kề sát tại đại đỉnh vang lên, tại đại đỉnh trên vẽ ra một đạo kinh người khe, sau đó hơi độ lệch, gần như là sát Hòa Thái Đầu vai bắn ra, trực tiếp oanh kích tại lồng phòng hộ. Xoạt, tiếng rít vang lên, làm người kinh hãi chính là... Do 108 tên hồn sư tạo thành lồng phòng hộ trên. Không ngờ lại như là bị chọc thủng cái lỗ nhỏ. Phát ra một tiếng quỷ dị âm thanh. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt trở về. Cái mũi tên màu vàng kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng nó dù sao đã từng tồn tại. Có thể thấy được lực xuyên thấu làm bao nhiêu người chấn kinh. Ồ, lực phán đoán chuẩn xác a, Đường Tiêu Lệ có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tiêu. Nhìn trên người nàng lấp lóe hồn hoàn thứ hai không khỏi hai mắt híp lại. Tử quang ở ngoài giật càng lợi hại hơn. Không sai, đây chính là sức phán đoán của Tiêu Tiêu. Vì trận thứ ba quyết chiến, Hoắc Vũ Hạo vào lúc này quyết không có thể nào lượng lớn tiêu hao tự thân lực lượng tinh thần vì bọn hắn tiến hành phụ trợ. Vừa nãy phần phán đoán, hoàn toàn đến từ chính Tiêu Tiêu chính mình. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Con mắt của nàng tuy rằng theo không kịp mũi tên tốc độ, nhưng chính là trong khoảnh khắc đó phát động đỉnh chi đãng. Mạnh mẽ cứng rắn thay đổi mũi tên bay phương hướng. Thế nhưng, tử hoa cung của Đường Tiêu Lệ đã lần thứ hai kéo dài. Lần này, mũi tên như cũ là màu vàng, nhưng cảm giác nhưng cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Lúc trước là mũi tên cấp tốc, còn lần này nhưng là tràn ngập lực áp bách điên cuồng mùi vị. Mà cũng vừa lúc đó, Huyết Lang đã chạy ra khỏi mười mấy mét, tốc độ thậm chí còn tăng vọt, ô, bi thương tiếng tiêu đúng vào lúc này đột nhiên vang lên. Âm thanh có vẻ hơi sắc bén, càng có chút chói tai, nhưng Đường Tiêu Lệ cùng Huyết Lang nghe trong tai, nhưng đều là tinh thần chấn động, tốc độ đồng thời chậm lại, tuyệt đối không nên coi thường chậm lại trong nháy mắt này. Trong nháy mắt này chậm lại liền làm nguyên bản chỉ cần một lần hô hấp liền có thể làm cho Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu tránh khỏi đợt công kích mẫn. Công của Huyết Lang, cũng làm tên bắn ra của Tử Hoa Cung của Đường Tiêu Lệ trì trệ chốc lát. Cho Hòa Thái Đầu tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đó là cái gì? Hồn đạo khí sao? Đường Tiêu Lệ cùng Huyết Lang ánh mắt một thoáng liền đều bị Tiêu Tiêu trong tay Hoa Lệ Trường Tiêu hấp dẫn. Không. Vậy hiển nhiên không phải hồn đạo khí gì, bởi vì Tiêu Tiêu trên người hồn hoàn đã từ hai cái đã biến thành một cái. Trong chớp mắt này, bất kể là bọn họ vẫn là các học viện đại biểu đội quan chiến. Rốt cuộc hiểu rõ Sử Lai Khắc học viện vì sao lại tuyển ra một cái tiểu cô nương nhu nhược tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu. Hồn đại tái, đó là bởi vì... Tiểu cô nương nhà người ta chính là song sinh võ hồn tiền đồ vô lượng a, thử hỏi. Học viện bọn họ bây giờ có thể cầm được ra song sinh võ hồn hồn sư? Hay hoàn thế nào, song sinh vũ hồn liền mang ý nghĩa vô tận tương lai. Trong lúc nhất thời, lại không người nào dám coi thường Tiêu Tiêu, thậm chí nhìn nàng ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Đặc biệt là mang đội các lão sư. Bọn hắn đều có cùng một cái ý niệm trong đầu. Loại học viên này nếu như ở học viện chúng ta thì thật tốt a. Huyết Lang tốc độ chậm một điểm. Hắn lần tiếp theo nhào tới trước. Lại không có lập tức ra tốc. đem khoảng cách 10 mét cuối cùng rút ngắn, ngược lại là cả người hướng phía dưới phục, một bộ dáng vẻ nuốt sống người ta. Đây chính là phối hợp, hắn cùng Đường Tiêu Lệ phối hợp, bởi vì cũng vừa lúc đó, Đường Tiêu Lệ mũi tên thứ hai đến. Lần này, mũi tên thả ra kêu to âm thanh trở nên càng cường liệt hơn nhiều. Hơn nữa cũng rất không giống tên thứ nhất chỉ là một đạo ánh vàng, mà là một đoàn ánh vàng, nhìn qua như dưa hấu to nhỏ. Nếu như có người có thể vào lúc này thấy rõ cái mũi tên ánh vàng, liền sẽ phát hiện, đó là một nhánh tên dài xoay tròn cấp tốc tinh màu vàng. Đây chính là Đường Tiêu Lệ đệ nhị hồn kỹ. Phá tên, xoắn ốc tiễn, lực xuyên thấu không bằng tên thứ nhất, nhưng lực phá hoại lại vượt xa tên thứ nhất, đặc biệt là nổ tung lực mang vào, càng là cực kỳ kinh người. Chẳng ai ngờ rằng chính là, vào lúc này, Tiêu Tiêu không ngờ lại bỏ qua Hòa Thái Đầu, xông lên trên, không, không thể nói là bỏ qua, mà là nàng dùng chính mình thân thể chắn trước mặt Hòa Thái Đầu, đồng thời hướng về phía trước huyết lang phóng đi. Lúc trước đã từng xuất hiện màu đen đại đỉnh biến mất không còn tăm hơi. Kèm theo Tiêu Tiêu vọt tới trước, ba đạo hắc quang đồng thời từ trên người nàng tách ra. Sắp xếp thành thế đối chọi, nàng mặc dù là song sinh võ hồn hồn sư, có tương lai, nhưng giờ khắc này, nàng cao nhất tu vi cũng chẳng qua là hai hoàn A tại Đường Tiêu Lệ cùng huyết lang trước mặt. Nàng nhìn qua chỉ nhỏ yếu như vậy. Nhưng là, đúng vào lúc này nàng lại việc nghĩa chẳng từ nan vọt tới trước. Khiêng siêu tụ năng đại pháo Hòa Thái Đầu con mắt một thoáng liền đỏ. Bởi vì, ngay Tiêu Tiêu lao ra đồng thời, nhẹ giọng hướng về hắn nói rằng, Hòa sư huynh, ta có thể làm như vậy nhiều, đón lấy phải nhờ vào ngươi. Hòa Thái Đầu vóc người tại Sử Lai Khắc bảy quái là khổng lồ nhất, mà Tiêu Tiêu là nhỏ nhắn nhất. Giờ này khắc này, để một cái tiểu cô nương như thế chặn ở phía trước chính mình. Đi đối mặt một tên hồn vương cùng một tên hồn tông. Hòa Thái Đầu tâm tình có thể tưởng tượng được ra, ở trong nháy mắt này, tiểu cô nương trước đây hắn chưa bao giờ đặc biệt quan tâm qua. Thân ảnh đã khắc ở trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương. Hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên cặp mắt kiên định kia nhìn về phía chính mình. Còn có tấm thân xinh đẹp, nhưng nhìn qua là non nớt khuôn mặt nhỏ. Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực phóng thích chính mình hồn lực, bởi vì hướng về siêu tụ có thể đại pháo truyền vào hồn lực tốc độ quá nhanh. Trong cơ thể hắn huyết mạch chịu đến mãnh liệt trùng kích. Thế cho nên da rẻ mặt ngoài cũng bắt đầu chảy ra một tầng tỉ mỉ giọt máu. Trên trán của hắn, càng là nổi gân xanh. Tựa hồ cả người lúc nào cũng có thể bị hồn lực căng nứt tựa như. Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ sắc mặt nhìn qua có chút lạnh lẽo. Một đôi tròng mắt nhưng bốc lên mãnh liệt chiến ý, dù cho nàng biết rõ. Trước mặt hai cái đối thủ bất luận cái nào cũng có thể đánh bại dễ dàng nàng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý thậm chí có thể mang nàng xé nát. Nhưng là, nàng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan xông lên. Sử Lai Khắc vinh quang không chỉ là thuộc về học trường, cũng đồng dạng thuộc về nàng, thuộc về Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, chúc cho bọn hắn này ba cái thực lực nhỏ yếu. Ở trước lúc đại tái, Hoắc Vũ Hạo đã vì làm đoàn đội làm ra đầy đủ cống hiến. Coi như là Vương Đông cũng cùng Hoắc Vũ Hạo thả ra quá rực rỡ trong điêu tàn. Hoàng Kim Lộ, chỉ có nàng cái gì đều chưa từng làm. Chưa bao giờ đối với đoàn đội từng có bất kỳ cống hiến. E sợ trong mắt người, nàng cũng chỉ là toàn bộ đoàn đội làm nền. Chỉ Tiêu Tiêu trong lòng mình là nghĩ như vậy. Đặc biệt là khi Bối Bối phái nàng cùng Hòa Thái Đầu cùng đi ra chàng thời điểm. Tiêu Tiêu trong lòng loại cảm giác này liền càng cường liệt hơn. Nàng là bị xem là dụ đối thủ cường đại sức chiến đấu ra tay. Đồng thời đem nó tiêu hao. Thân là song sinh võ hồn hồn sư, Tiêu Tiêu trong lòng cũng xưa nay đều không thiếu thốn kiêu ngạo. Cho nên, đang lên đài một khắc kia, nàng cũng đã quyết định, bất luận thắng bại, nàng nhất định phải làm được một cái gì tại trận đại tái. Cho nên, tại thời khắc quan trọng nhất, nàng đi tới, trong lòng nàng cái phần dự cảm càng ngày càng cường liệt. Nàng phát hiện, chính mình thậm chí có thể cảm nhận được thời gian hoàn thành siêu tụ năng đại pháo xung năng của Hòa Thái Đầu. Mà thời gian này, cần nàng mới có thể đầy đủ. Dưới thân thể Huyết Lang mắt thấy Tiêu Tiêu hướng về chính mình phương hướng xông tới. Hắn thậm chí có cảm giác khiếp đảm, cái tiểu cô nương này rõ ràng muốn so với mình nhỏ yếu nhiều. Nhưng là, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhưng phảng phất thả ra quang huy. Chính là việc nghĩa chẳng từ nan như vậy vọt tới trước. Nàng không muốn sống nữa sao? Tên của Đường Tiêu Lệ dễ dàng như vậy chống đối sao? Nàng điên rồi sao? Giờ này khắc này, Huyết Lang trong lòng không ngờ lại hoàn toàn là vì Tiêu Tiêu mà nghĩ. Cái tiểu cô nương này không chỉ là rất xinh đẹp, càng là kiên cường cùng dũng cảm cảm hóa hắn, làm hắn thậm chí không có ý định chủ động ra tay. Tiêu Tiêu, dưới đài, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối cùng bọn hắn Vương Ngôn lão sư cũng nhịn không được kêu lên. Còn Phi Linh ánh mắt trở nên âm trầm hơn, tâm trạng của cậu bây giờ không tốt chút nào. Nói là bảo vệ Sử Lai Khắc nhưng lại để Tiêu Tiêu lấy thân đỡ tên. Đòn đánh này nhưng là nàng không hề có cơ hội chống trội. Phá mũi tên gần rồi, liền ngay cả Đường Tiêu Lệ, vào đúng lúc này cũng đã bị Tiêu Tiêu thấy chết không sờn cảm hóa. Nhưng là, hắn tên bắn ra, cũng là không thể nào thu hồi. Huống chi này quan hệ đến chính Thiên Học Viện Vinh Quang. Dù như thế nào, hắn đều chỉ có thể cắn răng phát động công kích, nhưng hắn ánh mắt nhưng theo bản năng nhìn về phía trọng tài. Không sai, chính là trọng tài đã xông lại, khoảng cách song phương sắp va chạm địa phương còn có không tới 30 mét. Nhưng này ba khoảng cách 10 mét đối với thất hoàn cấp bậc hồn thánh mà nói. Cũng không có thể trong nháy mắt rời đi à, cũng vừa lúc đó. Tiêu Tiêu mắt sáng rực lên, nồng nặc bạch quang đột nhiên từ trên người nàng bốc lên. Hai cái màu vàng hồn hoàn như là bốc cháy lên phóng ra mỹ lệ hào quang. Ba đỉnh hợp nhất, tại trước người của nàng ngưng tụ, bay thẳng đến Huyết Lang. Quốc chi trọng khí, đỉnh chi chấn đãng, Tiêu Tiêu một kích mạnh nhất, Huyết Lang động tác chung quy là trì trệ. Cho tới khi hắn muốn phát động kỹ năng đã hơi trễ. Một cỗ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng khổng lồ uy năng đột nhiên tỏa ra. Tam sinh chấn hồn đỉnh phóng thích đỉnh chi chấn đãng đã hoàn toàn tác dụng ở trên người hắn. Làm Huyết Lang cả người đều sa vào giằng co, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách trương.